Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3059, chương 3037, xuất trinh 1. Hiện tại Hậu Khanh đâu? Hiện tại hắn luyện hóa tướng thần chi huyết, thực lực tăng nhiều, ta không biết hắn mạnh đến mức nào, nhưng khẳng định so ngươi lợi hại, ta phải trước hết giết hắn. Diệp Thiếu Dương cắn răng nói. Ta trước đó đã thề, liền cho hắn đối lạnh ngọc làm cái kia hết thảy. Ta nhất định phải giết hắn. Đạo Phong nhìn qua hắn, nói ra, chờ trận chiến cuối cùng về sau, ngươi có thể lại đi đối phó hắn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ta sợ ta sẽ chết tại quỷ vương thủ hạ. Ta có tín niệm, nhưng không có lòng tin. Ta phải trước hết giết hắn, lại đi đấu quỷ vương. Đạo Phong nhìn hắn kiên trì, biết thuyết phục bất động, suy nghĩ một chút nói, ngươi có thể cùng quân sư thương lượng một chút, thừa dịp chiến dịch không có kết thúc, là có cơ hội, bình thường hắn sống Thiên Khí Sơn, lại có bộ hạ vây quanh, ngươi rất khó động thủ. Sau đó, hai người mưu đồ bí mật có quan hệ trận chiến cuối cùng một chút chi tiết. Diệp Thiếu Dương hỏi Nam Thanh Kiếm Thần đến cùng làm sao bây giờ. Đạo Phong để hắn đừng quản. Hừng đông sau đó, Đạo Phong rời đi. Diệp Thiếu Dương sau khi về núi, vì để tránh cho bị Trương Tiểu Nhị quấn lấy, chỉ tìm Tô Khâm Trương cùng Diệp Tiểu Manh. Mặc dù cái này một đôi cũng rất muốn cùng Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ chiến đấu, nhưng bị Diệp Thiếu Dương để bảo vệ Mao Sơn vì lý do lưu lại. Mang theo qua qua trở lại Thạch Thành, về đến nhà, chỉ thấy Nhuế Lãnh Ngọc một người tại, bọn hắn đều đi, ta chuyên môn chờ ngươi, chúng ta cũng tới đường đi. Đối mặt Diệp Thiếu Dương nghi vấn, Nhuế Lãnh Ngọc hồi đáp, lên đường, đi đâu? Không giới, sông giáp danh bên cạnh, một đội binh sĩ nằm tại bờ sông, từng cái mỏi mệt tới cực điểm. Không ít người trên thân còn mang theo thương, đều tại thổ nạp điều tức. Bọn hắn là vừa vặn đã trải qua một trận huyết chiến. May mắn còn sống sót liên quân binh sĩ, sau đó bị để ở chỗ này trấn thủ sông giáp danh. Mỗi người đều hận thấu Thi Vương, hận hắn phát động chiến tranh, đem bọn hắn những này lúc đầu có thể cố gắng tu luyện cho tốt người cuốn tới huyết tinh giết chóc. Bên trong đến, tha thiết hy vọng bọn họ không tầm thường Lâm Đại Soái có thể dẫn đầu bọn hắn chiến thắng Thi tộc. Sớm một chút kết thúc một trận, lần này chiến dịch, so với một lần trước quy mô còn muốn lớn. Hậu Khanh năm đường đại quân từ phương hướng khác nhau tiến công, đem chọn cái không giới đều lôi vào trong chiến hỏa, khắp nơi đều không được sống yên ổn. Ngày trước, năm đường đại quân cùng một chỗ tiến vào Hoang Nguyên, tiến vào Khúc Trường Sơn bên trong. Giờ phút này, Khúc Trường Sơn địa đồ liền treo ở Lâm Tam Sinh trong đại trướng. Lâm Tam Sinh đem tất cả thủ hạ đều đuổi đi ra thủ vệ, nghiêm lệnh không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Một người đứng tại chỗ hình phía trước, không biết đứng bao lâu, cầm trong tay hắn một cây bút lông ngỗng, tại địa đồ núi cẩn thận tiêu chí chú lấy. Như thế nào? Một thanh âm đột nhiên tại sau lưng vang lên. Lâm Tam Sinh giật nảy mình, bản năng tưởng rằng vệ binh xông vào, vừa muốn phát tác, nhìn lại là Đạo Phong, lập tức đem khí nuốt trở vào. Đạo Phong muốn tiến đến, hắn những vệ binh kia căn bản không phát hiện được. Lâm Tam Sinh tiếp tục nghiên cứu địa đồ, Đạo Phong cũng đi tới cùng hắn cùng một chỗ nhìn. Khúc Trường Sơn không phải một ngọn núi, mà là một đảo kéo dài mấy trăm dặm dãy núi, địa hình hết sức phức tạp, có mấy đảo hẻm núi vừa dài lại khúc chiết, bởi vậy được xưng Khúc Trường Sơn. Để cho tiện định vị, Lâm Tam Sinh cái này mấy đầu hẻm núi đều viện hào 1, 2, 3, 4, 5 dặm này sắp xếp xuống tới. Nơi này, còn có nơi này, Lâm Tam Sinh dùng bút lông ngỗng tại trên địa đồ điểm. Những này hẻm núi, đều là hắn phải qua đường. Hắn có 5 đường đại quân, nhưng chân chính chủ lực chỉ có một chi. Vì cái gì? Hắn muốn quyết chiến, chủ lực liền nhất định sẽ tập trung lại. Cái gọi là mặt khác bốn đường đại quân, bất quá là mê hoặc chúng ta ngụy trang. Ta đã sớm xem thấu, ngươi cũng xem thấu, cái kia còn lo lắng cái gì? Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn hắn một cái, ta cảm thấy ngươi là không hiểu binh pháp đi. Ta nếu là hiểu binh pháp, muốn ngươi làm gì? Trước đó Đạo Phong tại Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong nuôi hơi thở nguyên thần lúc, Lâm Tam Sinh chính là hắn cùng ngoại giới duy nhất liên hệ. Tất cả tu luyện cần dùng đến đồ vật đều là Lâm Tam Sinh hỗ trợ làm. Hai người thường xuyên liên hệ, cũng sẽ cùng một chỗ luận đạo, quan hệ cũng quen thuộc, nói chuyện không cần khách khí. Hắn có năm đường đại quân, trong đó chủ lực chỉ có một chi, binh lực chúng ta đối với bọn họ nhiều, không có khả năng năm cái trên đường đều bố trí mai phục. Bởi vậy nhất định phải tìm tới hắn chủ lực, coi như đoán được kế hoạch của hắn, cũng vẫn là một phần năm cơ hội. Đạo Phong ôm hai đầu gối, nhìn một hồi địa đồ, nói ra, ngươi không phải hẳn là đi siêu tập tình báo sao? Loại sự tình này, nghiên cứu địa đồ có làm được cái gì? Năm cái hẻm núi, không giống nhau, ta tại đổi vị suy nghĩ. Nếu như ta là Hậu Khanh, ta sẽ lựa chọn đại quân đi đâu một con đường? Có manh mối sao? Lâm Tam Sinh dùng bút lông ngỗng tại hai đầu hẻm núi bên trên phân biệt điểm một cái. Đệ tam cùng đầu thứ năm, hai bên núi không tính quá cao, hẻm núi cũng đầy đủ khúc chiết, coi như lọt vào phục kích, cũng có thể tìm kiếm công sự che chắn, trèo trống càng lâu, thực sự gặp khó cũng dễ dàng rút đi, không đến mức toàn quân bị diệt. Hắn chủ lực tất nhiên muốn đi cái này hai đầu bên trong một đầu. Đạo Phong nghiêm túc nhìn một hồi, nói, ngươi có thể nghĩ tới, hắn cũng có thể nghĩ đến, có hay không khả năng hắn cố ý không đi hai con đường này. Đương nhiên, độ khó ngay ở chỗ này. Lâm Tam Sinh vuốt vuốt đầu, đi tới một bên đi, từ trên bàn cầm lấy một cái lư hương, đem bên trong lửa thổi, dùng sức hút vài hơi. Đạo Phong không tiếp tục liền vấn đề này nói tiếp, hắn là nguyên soái, loại này lục đục với nhau sự tình giao cho hắn liền tốt, chính mình nói nhiều chính là thêm phiền. Có khả năng hay không hắn một đầu đều không chọn, vậy hắn làm gì tới cầm đánh đến một bước này? Hắn chính là muốn xuyên qua dãy núi, không phải Vân Sơn chính là Khúc Trường Sơn. Chỉ có tiến vào căn cứ mới có thể đem mười mấy gia môn phái đều đẩy ngang. Nếu không chỉ ở sông giáp danh một vùng đi dạo, không có bất cứ ý nghĩa gì. Hai lần chiến tranh, không giới một phương làm phòng thủ phương, đều là bị động. Đầu tiên chính là nhân số bên trên thực sự không có cách nào cùng thi tộc so. Thi tộc phổ thông cương thi, không sai biệt lắm là vô hạn sao. Làm tiến công một phương, bọn hắn luôn luôn có thể chiếm được tiên cơ, mà xem như phòng thủ phương, Lâm Tam Sinh duy nhất có thể làm chính là tìm kiếm phòng thủ cơ hội phản kích. Nhất cử tiêu diệt đối phương chủ lực, giải quyết hết Hậu Khanh, thi tộc rắn mất đầu, số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ cần phong tỏa ngăn cản sông giáp danh, tới một cái giết một cái không nên quá thoải mái. Đến mức nữ bạt, lúc đầu ngược lại không quan trọng kết quả của nàng, nàng không phải lãnh binh đánh trận liệu. Đối Lâm Tam Sinh mà nói, nàng còn không gọi được đối thủ, người bên kia chuẩn bị được thế nào? Liền như thế, tốt, a, ba gõ chín bái đều đến đây. Liền nhìn thoáng một cái, Đạo Phong chậm rãi nói ra, sẽ chết người đấy. Hai ngày sau đó, thi tộc đại quân tiến vào Khúc Trường Sơn, năm đường xuất phát, trùng trùng điệp điệp xuyên qua dãy núi, mỗi một nhánh đại quân ở giữa đều có một cỗ tám cái cương thi nhấc cỗ kiệu, bốn phía toàn dùng miếng vải đen kín kẽ che lấp đến. Mỗi một đỉnh trong kiệu đều ngồi người, liền xem như khiêng kiệu cương thi cũng không biết bên trong ngồi là ai. Dựa theo trước đó mệnh lệnh, hết thảy xem như thi vương đối đãi giống nhau, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.